Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2016, 2016, lại lên long giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dương nhíu nhíu mày, trong lòng không kiên nhẫn, có chút chán ghét phất tay ngăn Ly Khải Sư đưa tới chén rượu, theo trong đại điện thẳng mặc mà qua, đi tới lão Ly Long bên người. Ly Khải Sư sửng sốt một chút cũng không để ý, tiếp tục cùng với hắn long tộc uống rượu vui đùa. Khâu huynh, Lâm Dịch có thể ngã xuống. Lão Ly Long cười híp mắt hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Khâu Dương mập mờ cái nào cũng được trả lời một câu. Lão Ly Long nghe được một điểm dị dạng, lưng một rất thân thể hơi nghiêng về phía trước, khí mắt hỏi. Không sai biệt lắm là có ý gì? Thương cổ không có thể giết chết Lâm Dịch. Khâu Dương trần chờ dưới, nói. Quả thực không có giết rơi, hơn nữa bị Lâm Dịch đập chết. Lão Ly Long biến sắc, Ly Long cung điện trong bầu không khí đột nhiên nhất biến, dần dần yên tĩnh trở lại. Khâu Dương những lời này giống như một chậu nước đá tưới vào đông đảo long tộc đỉnh đầu, trong nháy mắt không ít long tộc rượu liền tỉnh hơn nửa. Uống, đến Tử Dương huynh, ta ngươi trở lại một chén. Ly Khải Sư lôi kéo một vị long tộc cánh tay, liền muốn mở miệng uống quá. Đừng uống, lão Ly Long thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, Ly Khải Sư cả người nhất kích linh, thanh tỉnh không ít, nhìn xung quanh long tộc lo sợ thần sắc bất an, chén rượu trong tay dần dần để xuống. Đọc truyện cùng chấm nét. Lão Ly Long hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, Lâm Dịch không là mới vừa tấn chức chúa tể thời gian một năm sao? Lẽ nào hắn pháp tắc cảnh giới, dĩ nhiên theo, ban đầu không đến, tấn chức đến hữu khuyết, người này pháp tắc cảnh giới ta cũng không phải rõ ràng, nhưng thương cổ quả thật bị hắn cận thân chém. Đúng rồi, người này huyết mạch rất quỷ dị, là nhân quả, hỗn độn, huyền hoàng hợp thể. Khâu Dương suy nghĩ một chút lại nói. Bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, ở đó vạn giới sơn, còn có hơn 20 vị pháp tắc đại chúa tệ tọa chấn, giết chết Lý Thanh Liên sau, Lâm Dịch cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão Ly Long gật đầu, điều này cũng đúng, lần này nhằm vào Kiếm Phong Tử tính toán, hắn là hiểu rõ tình hình. Có Hận Thủy đảo chủ oán cổ đám người ở vạn giới sơn, trừ phi Lâm Dịch có năm đó chủ tể chi vương Tiêu Thiết Tiên Tử thực lực, bằng không tuyệt không có cơ hội sống sót. Nghĩ lại đến tận đây, lão Ly Long ngược lại cũng thoải mái rất nhiều. Chỉ nói là không rõ vì sao, hắn dù sao vẫn cảm giác chuyện này có chút quỷ dị, tựa hồ địa phương nào lệch khỏi quỹ đạo hắn vốn là nắm trong tay cùng nhận thức. Ngay lão Ly Long trầm tư thời gian, Khâu Dương đột nhiên nói ra. Ly huynh, lần trước Lâm Dịch người này ở tại chỗ này tiên thiên chí bảo tuyệt mệnh bút, huynh đệ muốn mượn tới nhìn một cái. Ân, lão Ly Long lên tiếng, vừa muốn gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng khẽ động. Khâu Dương tiến đến bây giờ, lại biểu hiện có chút quái dị, ngôn từ lóe ra tựa hồ có chuyện gì lén gạt đi. Ngươi muốn tuyệt mệnh bút làm cái gì? Lão Ly Long bất động thanh sắc hỏi. Khâu Dương nhíu nhíu mày, nói. Chỉ là buồn chán nghĩ cầm tới nhìn một cái, Ly huynh không có nhỏ mọn như vậy đi. Khâu Dương càng là nói như vậy, lão Ly Long lại vượt qua cảm giác quái dị. Đây không phải là keo kiệt không hẹp hòi vấn đề, tuyệt mệnh bút mặc dù là tiên thiên chí bảo, nhưng đối với chúng ta chúa tể mà nói chẳng khác nào gân gà, không bằng ta tặng cho ngươi một món pháp khí làm sao. Lão Ly Long không mặn không lạt cự tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dương trong lòng sốt ruột, vẫn còn không tốt biểu hiện quá mức nhưng trong lòng bực bội một cổ lừa. Khâu Dương nguyên bản còn dự định đem Lâm Dịch lĩnh ngộ phiền lung đại thủ ấn, một chiêu nháy mắt giết mấy trăm vị chúa tể việc như thật nói cho lão Ly Long. Hôm nay nhìn lão Ly Long cái dạng này, Khâu Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, ôm quyền, xoay người rời đi. Kháng Tinh, một mảnh xinh đẹp hồ nước nằm ở rừng cây ở chỗ sâu trong, sương mù lượn lờ trong suốt hồ nước ở gió nhẹ nhẹ phẩy dưới, chớp động lân lân ba quang. Một cái lá thuyền con chậm rãi đi qua mặt hồ tạo nên một vòng sóng gợn, có màu mỡ cá lớn tựa hồ bị kinh sợ, nhảy ra mặt nước, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, trên người lân phiến lóe ra sáng sáng oánh quang. Có một vị nữ tử ngồi một mình thuyền con, khoanh tay, cằm nhẹ nhàng khoát lên hai đầu gối trên, lẳng lặng nhìn mặt nước, giữa hai lông mày có chút xoắn xuýt, lộ ra một cổ nhàn nhạt ưu tư. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, không có nhân tin tưởng, long giới thiếu chủ Long Lam sẽ có như thế nhu nhược an tĩnh một mặt. Trăm năm qua, Long Lam thường xuyên đến cái này phiến trong hồ, đang ngồi yên lặng cho dù là ngẩn người. Chẳng biết tại sao từ khi 100 năm trước khi Lâm Dịch triệt để đoạn tuyệt với Long Giới, rời khỏi Long Giới một khắc, Long Lam trong tâm, phảng phất cảm giác được có thứ gì trọng yếu, đột nhiên mất đi. Bừng tỉnh nếu như, Long Lam không biết năm đó nàng lựa chọn đứng ở tộc nhân mình bên này, đến tột cùng là đúng hay sai, nhưng cái này trăm năm qua, nụ cười của nàng lại giảm bớt rất nhiều. đi đi đi, một hồi tiếng vó ngựa từ đằng xa trong rừng rậm truyền đến, lúc đầu vang lên vẫn còn ở cực xa chỗ, chớp mắt cũng đã đi tới phụ cận, phá vỡ chung quanh hồ sự yên lặng. Một đạo bạch quang phá vỡ sương mù, một thần tuấn vô cùng dị thú đi tới hồ nước phụ cận, bốn vó nhóm lửa, một đôi hoàng kim sừng rồng trên lóe ra bùm bùm lôi quang. Đây chính là tam giới dị thú Long Mã. Trăm năm không gặp, Long Mã tu vi cảnh giới nhanh chóng đột phá, dĩ nhiên cũng đi tới cửu kiếp giới vương tình trạng. Hơn nữa Long Mã trên người không có có bất kỳ gông xiềng trói buộc, có thể thấy được ở kháng tinh cái này trăm năm qua, hắn vẫn chưa bị quá nhiều ủy khuất. Cũng không biết Long Mã chạy bao lâu, một thân mồ hôi, ướt đi đi tiêu sái đến bên cạnh hồ, thò đầu nước uống, nhìn cũng không nhìn Long Lam liếc mắt. Long Mã, Long Mã. Nhưng vào lúc này, xa xa trong núi rừng truyền đến một tiếng non nớt gọi, không bao lâu, Long Việt thở hổn hển đã chạy tới, đầu đầy mồ hôi. Long Việt đi tới Long Mã bên cạnh, bàn tay nhỏ vỗ vỗ Long Mã thân thể, thở dốc nói. Ngươi chạy thật nhanh, ta hiện tại đã đuổi không kịp ngươi lạp. Long Mã dính hồ nước cả người run lên. Long Việt trốn tránh không bằng, bị run lên một thân nước chật vật không chịu nổi. Khôi khôi, Long Mã vui sướng kêu hai tiếng, kiêu ngạo quay đầu đi chỗ khác. Thấy như vậy một màn, Long Lam mỉm cười cười, trong lòng mơ hồ có chút ước ao. Có lẽ bởi vì năm đó ở Ly Long cung điện trên, nàng đứng ở tộc nhân bên này nguyên nhân, cái này 100 năm qua, Long Mã thái độ đối với nàng thẳng tuốt ôn hòa. Mà Long Việt vác đông đảo tiền bối áp lực từng là Lâm Dịch nói rất nhiều nói, Long Mã cùng Long Việt quan hệ tốt nhất mấy năm gần đây thậm chí có thể ở cùng nhau đùa giỡn. Tỷ tỷ, ngươi lại đang ngẩn người a? Long Việt hỏi. Long Lam cười cười, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, ngươi có đúng hay không lo lắng Lâm Đại ca a? Ngươi yên tâm đi, Lâm Đại ca tuyệt đối sẽ không thua. Long Việt lại nói, Long Lam khẽ thở dài một cái. Đây là Long Lam trong lòng chỗ mâu thuẫn. Cùng lúc Long Lam hy vọng Lâm Dịch thắng nổi Thương Cổ. Nhưng cái này cũng có nghĩa là, Lâm Dịch leo lên Long Giới thời gian không xa. Tiếp theo lại lên Long Giới ta đem dắt giết chóc tới. Lâm Dịch nói ra câu nói này một màn, phảng phất ngay hôm qua. Hắn sẽ đến sao, hắn nếu là tới ta lại nên làm cái gì bây giờ? Long Lam có chút mê mang, mà lúc này, ngay Long Giới ở ngoài, một cái xuống bạch sam tu sĩ, đã chậm rãi tiến nhập Long Giới trong. Bạch Sam tu sĩ ánh mắt đảo qua phòng tinh, do dự một chút cải biến phương hướng, hướng phía kháng tinh vội vã đi. Cách chương.